Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 220, cầm tới Master Ball. Ra Groudon hang động, Diệp Ly lại đi Slateport City đuổi đi Team Aqua, sau đó đi Lilycop City tiến vào Team Aqua căn cứ. Nói thật, tiến vào nơi này Diệp Ly trong lòng là kích động. Bởi vì lập tức liền có thể lấy cầm tới tha thiết ước mơ Master Ball. Diệp Ly đối Team Aqua căn cứ rất quen thuộc. Cho nên rất nhanh, Diệp Ly liền đi tới Master Ball sở tại địa. Trong phòng hết thảy đặt vào 4 cái Pokeball. Diệp Ly rất rõ ràng. Bên ngoài 2 cái là Voltorb. Cái này phiên bản không biết. Trước đó Diệp Ly chơi một cái phiên bản, nếu như ngươi nhặt được bên ngoài 2 cái liền cùng. Một cái 100 cấp Voltorb đối chiến. Trực tiếp một cái kỹ năng đem ngươi đưa trở về. Sau đó lại muốn một lần nữa đi. Đặc biệt hố, Diệp Ly không có gì tốt nghĩ. Trực tiếp đi lấy bên trong 2 cái. Một cái chính là Master Ball. Một cái khác là một cái Kim Châu. Kim Châu ở trong game không có tác dụng gì, chỉ có thể bán lấy tiền. Cầm Master Ball, Diệp Ly trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hắn liền đã quyết định tốt. Cái này Master Ball dùng để bắt Rayquaza. Nhìn xem trong tay Master Ball, Diệp Ly phảng phất cầm một con Rayquaza. Đem Master Ball để vào ba lô. Diệp Ly đi đem đội Rocket lão đại đuổi đi. Ở chỗ này không cần cùng Team Aqua lão đại đối chiến, chỉ là đánh hắn tiểu đệ. Team Aqua lão đại muốn đi phóng thích Kyogre thời điểm đánh. Ở chỗ này Team Aqua lão đại sẽ ngồi tại tàu ngầm chạy trốn. Diệp Ly rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Ra Team Aqua căn cứ, bên ngoài ngăn đón đường cũng mở ra. Tính toán thời gian hiện tại đã rất muộn. Diệp Ly trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Tắm rửa một cái, Diệp Ly nằm ở trên giường, cầm Master Ball đánh giá. Tử sắc Pokeball thân, trên đỉnh có 2 cái nhô lên. Thấy thế nào làm sao dễ chịu. Glia leo đến Diệp Ly trong ngực, mở to mắt to tò mò nhìn Diệp Ly trong tay Master Ball. Dò xét một sẽ về sau Diệp Ly liền đã mất đi cảm giác mới lạ. Lôi kéo chăn mền liền đi ngủ. Tiếp theo chính là đi đánh cái thứ 7 đạo quán. Cầm tới đai thuật. Sau đó đi phóng thích Kyogre. Lại tiến về cái thứ 8 đạo quán sở tại địa phát động kịch bản. Sau đó liền có thể đi bắt Rayquaza. Bất quá bây giờ Diệp Ly còn không phải rất gấp. Ngày mai tân thủ bôi một lần nữa bắt đầu thi đấu. Diệp Ly muốn đi xem tranh tài. Kỳ thật Diệp Ly là không muốn đi, nhưng là Hàn Thư Tề không phải để hắn đi. Hàn Thư Tề nói, lần này tân thủ bôi tuyển thủ đều là hạng lớn tuổi bên trong thi đấu vòng tròn tuyển thủ dự thi. Để ngươi trong đêm đi hảo hảo làm quen một chút, đối với hắn cũng có trợ giúp, mà lại Ngụy Lượng Hoa bọn hắn cũng hy vọng Diệp Ly đi quan sát bọn hắn tranh tài. Cho nên Diệp Ly liền không thể không đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly còn không có. Cửa liền bị gõ, Diệp Ly mơ mơ màng màng mở cửa. Chỉ gặp Hàn Diệp Nặc đứng ở ngoài cửa. Đứng bên cạnh Chameleon, Diệp Ly rụi rụi con mắt. Diệp Nặc, sớm... Hàn Diệp Nặc, Diệp Ly, đi, đi đối chiến trung tâm. Diệp Ly, bây giờ không phải là còn sớm mà. Hiện tại đi tranh tài lại không bắt đầu. Hàn Diệp Nặc, chúng ta đi trước ăn điểm tâm a. Chấp nhận làm quen một chút sân thi đấu. Lại nói Tĩnh Nam thành phố biến hóa về sau ta cũng còn không có đi đối chiến trung tâm nhìn qua. Đâu, Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Để Hàn Diệp Nặc chờ một chút. Sau đó đi rửa mặt một phen về sau. Cùng Hàn Diệp Nặc đi ra cửa. Tựa như là bởi vì tân thủ bôi bắt đầu thi đấu nguyên nhân. Hôm nay Tĩnh Nam huyện người đều thức dậy rất sớm. Hai người trên đường đi đụng phải không ít người. Nhìn những người này đi phương hướng tựa như là đối chiến trung tâm. Không cần nghĩ, những người này đều là đi xem tranh tài. hai người đi trước ăn bữa sáng, sau đó lại tiến về đối chiến trung tâm. Lúc này đối chiến trung tâm đã rất náo nhiệt, hò hét ầm ĩ một mảnh. Ngụy Lượng Hoa bọn hắn cũng đến, đối diện Diệp Ly bọn hắn phất tay, hai người đi tới, sau đó cùng một chỗ hướng tuyển thủ thông đạo đi lên. Đi tới đi, Diệp Ly nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta giống như không phải tuyển thủ a, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến tranh tài thông. Những người khác không khỏi quay đầu, nhìn về phía Diệp Ly. Đúng a, lần này Diệp Ly cũng không có báo danh tân thủ bôi, cho nên không phải tuyển thủ, vào không được tuyển thủ thông đạo. Lúc này Ngụy Lượng Hoa lấp mấy trương phiếu cho Diệp Ly. Huynh đệ cái khác phiếu đều đưa bằng hữu, chỉ còn lại cái này mấy trương đội cổ động viên phiếu. Ngươi chỉ có thể ủy khuất một chút. Diệp Ly kinh ngạc, rồi rồi đội, Ngụy Lượng Hoa. Đúng a, đội cổ động viên, ngươi đi đội cổ động viên vừa vặn cho chúng ta cố lên. Diệp Ly cầm trong tay vé vào cửa, trong lòng một vạn con thảo nê mã tại nhảy đằng. Ngụy Lượng Hoa bọn hắn nhìn xem ngơ ngác Diệp Ly, sau đó đều nín cười tiến vào. Diệp Ly làm sao có thể cầm đội cổ động viên phiếu đi vào đâu, trực tiếp đi vé cửa sổ mua vé. Kết quả vé cao tốc Diệp Ly phiếu đã bán sạch, nếu như muốn mua chỉ có thể mua sau 4 ngày. Diệp Ly nghe xong có một loại xoay người rời đi xúc động. Bất quá tốt nhất vẫn là không đi. Cầm đội cổ động viên phiếu tiến vào. Ra trận sau Diệp Ly đi tới trong đó một cái đối chiến trận. Vị trí phía trước lên ngồi toàn bộ đều là mặc thống nhất trang phục nữ hài tử. Đây đều là trường học đồng học. Nhìn thấy Diệp Ly tới sau toàn bộ người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó đều cười. Diệp Ly ở trường học cũng coi là danh nhân. Dù sao lúc ấy thành thị Pokemon giải thi đấu tổng quyết tái thời điểm là toàn trường trực tiếp. Lúc này một nữ hài đi đến Diệp Ly trước mặt, đem hắn kéo hướng chỗ ngồi. Diệp Ly học trưởng, mau tới đây ngồi. Diệp Ly nhìn xem trên mặt nàng tiếu dung, trong lúc nhất thời có loại tìm một cái lỗ chui vào cảm giác. Cái này cũng chưa tính. Diệp Ly sau khi ngồi xuống không bao lâu, một nữ hài đưa cho Diệp Ly hai cái cố lên dùng đạo cụ, còn tại bên cạnh dạy Diệp Ly dùng như thế nào. Đến lúc đó tranh tài lúc bắt đầu, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ giơ lên lắc là được rồi. Chúng ta cùng một chỗ cho Tĩnh Nam nhất trung cố lên. Diệp Ly làm mẫu một hạ, O, S, T, O, toàn bộ nữ hài tử gặp đều che miệng cười không ngừng. Diệp Ly dạng này thật sự là quá đáng yêu. Còn có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp hình. Diệp Ly vội vàng che mặt. Tiếp tục như vậy nếu là truyền ra, sau này mình còn thế nào gặp người a? Nếu để cho Mã Thái cùng Lý Phú Khang trông thấy sẽ cười chết. Ai có thể nghĩ tới cái kia tại lục âm giới bên trong quát tháo Phong Vân Giovanni vậy mà gia nhập đội cổ động viên, còn ở nơi này cầm hai quả cầu vung vẩy. Lúc này ngồi ở phía trên khán đài Hàn Thư Tề ngẫu nhiên thoáng nhìn mắt thấy đến phía dưới Diệp Ly, lập tức cười, xem ra lần này để Diệp Ly đến xem tranh tài là đúng. Rất nhanh, tuyển thủ ra trận, Ngụy Lượng Hoa là cái thứ nhất. Hắn vừa đi vào sân thi đấu liền nhìn về phía đội cổ động viên bên kia. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Ly có hữu dụng hay không đội cổ động viên vé vào cửa. Kết quả khi thấy Diệp Ly cầm hai quả cầu đi theo đội cổ động viên ở nơi đó vung vẩy, lập tức cười đến trước bộc ngửa ra sau. Đối diện đối thủ gặp này một mặt không hiểu, coi là Ngụy Lượng Hoa đang giễu cợt hắn, cắn răng nói, ngươi không muốn phách lối, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trọng tài cũng nhìn không được, mở miệng nói, vị này tuyển thủ, xin chú ý lời nói của ngươi cử chỉ, lại trào phúng đối thủ ta có quyền lợi phạt ngươi hạ tràng. Ngụy Lượng Hoa nghe xong vội vàng thu lại, bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. Không xem qua con ngươi vẫn là không nhịn được liếc nhìn Diệp Ly bên kia. trong mắt mang theo ý cười. Lúc này Diệp Ly Chính nhìn xem trên trận Ngụy Lượng Hoa, quyết định chờ tranh tài kết thúc về sau liền cho hắn đặc huấn đặc huấn. Lúc này ngay tại xoắn suýt dùng Celebi vẫn là Iverto, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.